sộc thẳng vào mũi, khiến ai cũng cảm thấy buồn nôn. Ở tầng 1 của tiệm này chỉ có vài cái ghế, gương, kéo, không có gì bất thường hết. Lan Khâm thủ thế rồi bảo Vạn Sĩ Khải và Mao Lệ ở lại dưới lầu, còn mình và Phương Uy sẽ lần theo cầu thang bên phải để lên trên lầu. Chân vừa chạm tới cầu thang, dưới ánh đèn pin, anh đã thấy một lớp màu đen hoàn toàn khác với màu của cầu thang. Hai người cùng giơ chân lên tránh khỏi vũng nước màu đen đọng lại kia, rồi chậm rãi đi lên lầu. Đèn pin và súng cứ thế chỉ từng hướng. Ập vào mắt của họ là bốn thi thể nằm hỗn độn, khắp sàn nhà vương đầy vết máu đã khô. Con trùng bay trên xác chết, nhảy múa vui vẻ xung quanh bàn gội đầu và ghế massage. Mùi hôi thối hành hạ lỗ mũi, còn tiếng kêu thì hành hạ lỗ tai của người ta. Lan Khâm cảm thấy da đầu toàn thân tê dần, hít ra thở vào vài lần, nhưng cuối cùng cũng cảm giác buồn nôn chỉ càng rõ ràng hơn. Anh thu súng lại, cắn răng dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới cùng, sau đó đi tới bên tường mở đèn lên. Đèn nhấp nháy ba lần, ánh sáng trắng bệch chiếu rọi thảm kịch của nhân gian. Bốn thi thể đã mục nát, bà nữ, một nam, người thì nằm trên đất, người tựa lưng vào tường, người gục đầu vào bàn gội đầu, người cúi đầu trên thành cầu thang, tất cả đều mang khẩu trang y tế. Trên khẩu trang thấm ướt máu, giờ đã khô lại và chuyển sang màu nâu sẫm. Côn trùng thuận theo khẩu trang và chậm rãi bỏ vào mắt, lỗ tai, nhiều nhất là trên những vết thương của bốn người. Miệng vết thương đều được tạo ra bởi một hung khí sắc bén, vị trí bình thường không giống nhau, chỉ có vết thương ở cổ là có độ sâu y hệt nhau, giống như là hẹn nhau cắt ở chỗ đó. Sau đó lại không biết tại sao lại biến thành trận hỗn chiến thế này. Trên mặt đất có vài con dao làm bếp của Nhật Bản, giống hệt như con dao mà Khương Hiểu Ninh đã cầm trong tay lúc trước. Không biết từ khi nào Phương Uy đã đi xuống tầng dưới báo tình hình lại cho hai người kia. Dưới lầu truyền tới giọng nói của bọn họ. Vạn Sĩ Khải nói: "Bác sĩ pháp y tạm thời của bệnh viện mà cục khu liên trước mời tới đã tan làm rồi, giờ tìm họ không tiện lắm. Nếu điều tra từ trung tâm giám định cục Vị Nam thì cũng phải hơn một tiếng. Trước mặt chỉ có thể cho đồn cảnh sát răng cảnh giới tuyến, đánh dấu và phong tỏa hiện trường lại thôi." Trong nháy mắt, lúc nghe còn phải đợi hơn một tiếng nữa, đột nhiên Lan Khâm hơi hối hận vì đã không dẫn theo Lý Trạch Phần đến đây. "Anh Tiêu, bữa sáng này..." Cho đến khi túi đồ ăn sáng được đặt trước mắt mình, Tiêu Lãng Duyệt mới đỡ đôi mắt đầy thâm quầng của mình ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính. "À, cảm ơn, anh cảm ơn nhá." Anh ta vội vàng đưa hai tay nhận lấy. Lý Trạch Phân nhân cơ hội liếc nhanh qua thứ trên màn hình, phát hiện là một mô hình 3D. Theo cấu trúc đơn giản của mô hình này thì hẳn đó là một căn phòng nhỏ. Tất cả có đồ vật trong phòng đều là được tượng trưng bằng hình chữ nhật, không nhìn ra được gì. Nhưng có một vài người quen, hình dáng của người que và vệt đỏ trên tường với đồ vật nhìn rất sinh động. "Đây là cái gì?" Lý Trạch Phân thuận miệng hỏi. "Cái này hả?" Tiêu Lãng Duyệt để bữa sáng sang một bên, như đứa trẻ que đồ chơi mới mà lắc lắc con chuột, phát lại hành động của mô hình một lần nữa. Là một phòng quá trình phát sinh vụ án dựa theo tình hình kiểm tra vết tích ở hiện trường. Trong vụ án cắt cổ tự sát kia, bọn đội trưởng Lan phát hiện ra bốn thi thể khác ở một tiệm cắt tóc. Tình hình hiện trường rất phức tạp, khắp nơi đều là máu. Trung tâm giám định tư pháp định phải chuyển ra đến Vị Nam, bỏ ra vài ngày để xây lại mô hình này, khôi phục lại hiện trường lúc trước. "Em xem, làm tốt lắm đấy." Mô hình này không phải là do Tiêu Lãng Duyệt làm, cũng không biết anh ta đang tự hào gì. Vốn dĩ là năm người cầm dao vây thành vòng tròn, cố gắng cắt cổ người trước mặt cùng một lúc. Nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Người que đỏ này ra tay quá nhanh, trực tiếp cắt đứt động mạch cổ của người que trắng chỉ trong một dao. Máu tươi bắn ra đầy người nên nó muốn chạy trốn. Vừa lúc đụng phải người que xanh lá đang cầm dao ở đằng sau nên bị dao đâm vào vai. Người que xanh lá cũng luống cuống nên bắt đầu vùng tay búa chân. Trong lúc đó, người que đen ở sau người que xanh lá cũng đã bị mất khống chế, bắt đầu nhắm mắt đầm loạn xạ. Vốn dĩ người que vàng là người chịu trách nhiệm giết người que đen, nhưng nó thấy chuyện không ổn lắm nên đã bỏ chạy. Vì người đứng sau lưng chịu trách nhiệm ra tay với nó là người que trắng đã chết nên nó có thể chạy ra khỏi hiện trường. Nhưng ba người còn lại, người que đỏ, người que xanh lá và người que đen thì không may mắn được như thế, cuối cùng đều đã chết. Người que đỏ là Xà Trử, trắng là Nghiêm Nguyên, xanh lá là Tiêu Vũ Tịch, đen là Đường Tư Tiệp, Còn người que vàng chạy đi là Khương Hiểu Ninh đã xuất hiện trong toilet trung tâm thương mại ấy. Từ đầu đến cuối đều chỉ có 5 người này là 5 người cùng nhau tự sát. Lúc hiện trường rơi vào thế hỗn loạn, Khương Hiểu Ninh nhất thời tránh được nên mặc quần áo dính đầy máu chạy mấy cây số, cuối cùng chọn kết thúc mạng sống của mình trong toilet của một trung tâm thương mại. Nói đến đây, Tiêu Đãng Duyệt không khỏi thở dài. Cùng nhau tự sát ư? Lý Trạch Phân lại hỏi. Những người này có mối quan hệ thế nào vậy? Đều là bạn cùng cộng tác trên Supernote sao? Trước mắt thì đúng là vậy, nhưng liệu còn có ai khác trò chuyện trong phần mềm văn phòng này với họ không thì vẫn đang điều tra. Vậy động cơ tự sát của họ là gì? Lý Trạch Phân vô thức hỏi. Tiêu Đãng Duyệt không thấy có gì bất thường. Tuy nghiêm khắc mà nói thì hiện tại Lý Trạch Phân không phải cảnh sát phụ trách vụ án này. Cô không có quyền biết những chuyện ấy. Theo manh mối hiện tại thì thật sự không có điểm chung nào cả. Anh ta tỉ mỉ trả lời. Nghiêm Nguyên là diễn viên. Lúc còn đang học trong học viện hí kịch thì được một đạo diễn có tiếng nhìn trúng cho diễn một vai nữ phụ. Dù ra mắt rất hot, nhưng sau đó thì cũng không nóng không lạnh. Gần đây nghe nói fan club chịu không nổi nữa, sắp giải tán rồi. Theo lời kể của công ty và bạn bè thân thiết thì có lẽ cô ta tự sát vì áp lực công việc. Hiện thực và ảo tưởng không giống nhau, kiểu như nói như rồng leo mà làm như mèo mửa ấy. Nhưng quy tắc ngầm trong làng giải trí cũng rất có thể là nguyên nhân. Chỉ là trước mắt, trừ lời khai thì không có chứng cứ thực tế nào. Dù sao ngành giải trí này cũng xem như có kinh nghiệm phong phú trong chuyện phá hủy vết tích phạm tội mà. Còn Sa Trử chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, đã làm cho công ty sản xuất đèn chiếu sáng kia được 3-4 năm rồi. Không có vấn đề gì lớn hết. Tình hình kinh tế cũng xem như là trung bình. Cha mẹ vẫn còn sống, sức khỏe thì bình thường, không có mâu thuẫn gì với anh ta hết. Theo lời khai thì tính tình của anh ta rất hiền lành, hơn nữa lớn lên rất tốt, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Vậy nên giờ căn bản không biết được nguyên nhân anh ta tự sát. Đường Tư Tiệp là một nhân viên công vụ, nhưng thật ra cô ta học nghệ thuật đấy. Lý do cô ta thi công chức, nghe nói là vì cha cô ta đột nhiên phát hiện ra bị ung thư, liên tục chữa trị gần 10 năm. Trong nhà, một nghèo, hai trắng. Nhưng không may là đầu năm nay, cha cô ta đã qua đời rồi. Cô ta vì bệnh cho cha, chữa trị, mà đi vay nặng lãi. Có lẽ động cơ tự sát là do áp lực kinh tế và cha cô ta ra đời. Nhưng không may là, đầu năm nay, cha cô ta đã qua đời rồi. Cô ta vì chữa bệnh cho cha mình, mà đi vay nặng lãi. Có lẽ động cơ tự sát là do áp lực kinh tế và cha cô ta qua đời. Tiêu Vũ Tịch thì là nghiên cứu sinh tại Đại học Trường An. Giảng viên hướng dẫn là một đại ngưu trong ngành, thường xuyên đi họp khắp thế giới. Vì thế sinh viên dưới trướng cũng mới đều có. Đội trưởng Lan có thể hỏi thăm, nhóm này hình như là có vài thói xấu, viết luận văn hộ hay đánh cắp kết quả cũng rất thường gặp. Giảng viên hướng dẫn thường xuyên không có mặt, tất nhiên các sinh viên sẽ tự động tạo thành một chuỗi sinh tồn với nhau. Các sinh viên chưa được tốt nghiệp như Tiêu Vũ Tịch được xếp vào hàng đáy kim tự tháp, tức là người chạy vặt cho các anh chị. Những người mới vào học cũng ở trong nhóm này. Động cơ tự sát có lẽ liên quan đến áp lực quan hệ xã hội và áp lực học tập. Còn Khương Hiểu Ninh, em cũng biết một ít rồi đúng không? Tóm lại là mấy người này tự chung lại, chẳng có bằng chứng nào chứng minh là họ dùng tự sát để phải trần tội ác như trong âm thầm lên án cái bộ phim ấy cả. Tiêu Lãng Duyệt lấy sữa đậu nành trong túi đồ ăn sáng ra, rót hơn nửa ly mới thở phào một hơi rồi nói tiếp. Vụ án này điều tra đến đây rồi. Bên vị nam kia đang định gây áp lực cho đội điều tra đặc biệt chúng ta để trực tiếp kết thúc ở đây luôn đấy. Nhưng chi tiết vụ án đã bị truyền thông lan truyền ra. Hơn nữa Nghiêm Nguyên lại là người của công chúng nữa. Tuy không quá hot, nhưng cũng có vài fan hâm mộ. Vì thế gây chú ý trong dư luận rất nhiều. Đội trưởng Lan định trước tiên cứ điều tra theo hướng âm thầm lên án là một bộ phim trước đi. Dù sao, hai chi tiết cắt cổ với khẩu trang cũng là không trùng hợp một chút nào. Ít nhất phải điều tra ra được động cơ tự sát của họ rồi mới nói tiếp được. À đúng rồi. Tiêu Lãng Duyệt đem một cái bánh tiêu ra bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Nhắc đến Tiêu Vũ Tịch mới nhớ, trước khi cô ta chết có gửi tin nhắn cho một người nói mình không chịu nổi nữa rồi, sẽ đi cùng với mọi người. Em đoán xem người nhận tin nhắn đó là ai nào? Ai vậy? Lý Trạch Phân nhướng mày. Lâm Dụ. Tiêu Lãng Duyệt nói. Lâm Dụ ở tạp hóa Mỹ Giai. Bất ngờ lắm đúng không? Trước khi Tiêu Vũ Tịch tự sát lại gửi tin nhắn cho Lâm Dụ sao? Lý Trạch Phần nghĩ đến chuyện gì đó. Tôi có thể xem nội dung cụ thể của tin nhắn được không? Tiêu Lãng Duyệt gật đầu, gõ vài cái lên bàn phím. Một đoạn văn bản lập tức xuất hiện trên màn hình. Chị Lâm, là em đây, Tiểu Tiêu. Em không chịu nổi nữa rồi. Em sẽ rời khỏi với mọi người. Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em. Em không phải là chị, không may mắn được như chị, cũng không có đủ can đảm như chị. Em nói thật thì, tuy nói như thế rất vô lương tâm, nhưng bọn em đều rất ghen tị với chị, thậm chí còn có một chút oán hận. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tóm lại là em phải đi rồi, oanh oanh liệt liệt mà đi, vĩnh biệt. Giúp đỡ à? May mắn à? Ghen tị à? Vô số mảnh vụn trong đầu Lý Trạch Vân được ghép lại hoàn chỉnh. Trước tiên là Phạm Sương, sau đó là Viên Vọng Hải, Tiêu Vũ Tịch, Lâm Dụ này không phải là cô nan đầu thai đấy chứ. Tiêu Lãng Duyệt vẫn còn than thở. Chiều nay tôi và Lão Phùng còn phải đi gặp vị cô nan này nữa đấy. Ánh mắt của Lý Trạch Vân trầm xuống, không tỏ thái độ gì, mà chỉ tùy tiện đáp lại một câu, sau đó quay về bàn của mình, nhìn vào túi tài liệu xa xa. Cùng lúc đó, trong cục điều tra khu liên trước cũng đang tiến hành thẩm vấn Tiết Trương. Dáng người Tiết Trương gầy tong teo, đeo kính gọng đen, lúc nói chuyện luôn cúi cả mặt xuống không dám nhìn người khác, hai tay siết chặt lại với nhau. Giọng nói anh ta càng lúc càng nhỏ, báo hại hai người Vạn Sĩ Khải và Phương Uy đứng ngoài phòng quan sát phải dán tai vào loa để nghe cho rõ. Tôi biết cậu ấy có áp lực rất lớn, dù sao cũng là sinh viên duy nhất trong làng, họ hàng đều để ý đến cô ấy. Cô ấy đã từng nói với tôi, nhưng tôi cũng không quá để tâm, chỉ nói vài lời qua loa cho qua chuyện. Nếu tôi sớm biết thế này thì đều là tại tôi cả, tại tôi bận thực tập mà không quan tâm đến cô ấy. Tôi... Thằng nhóc này đang xạo hả? Vạn Sĩ Khải đặt mông ngồi xuống ghế, mặt đảo trái đảo phải, bịa chuyện à? Nói theo biểu hiện tâm lý gì gì đó thì liếc trái là nhớ lại, liếc phải là bịa chuyện đúng không? Cảnh sát Phản cũng tin chuyện này sao? Phương Huy cũng quay về chỗ của mình. Ây da, tôi cũng biết đây đều là ngụy khoa học mà, nói đùa chút thôi. Vạn Sĩ Khải xua tay, gì mới liếc trái liếc phải rồi bĩu môi chứ, đều là chiêu trò cắt câu lấy nghĩa của phim ảnh thôi, làm gì có căn cứ khoa học gì. Lại còn cái máy phát hiện nói dối nữa chứ, chẳng qua chỉ dựa vào hô hấp và nhịp tim để xem người bị kiểm tra có đang hồi hộp hay không để đưa ra kết luận thôi mà. Vậy mà cũng có nhiều người tin. Nghệ thuật mà, không thêm vào chút ảo ma thì làm sao mà hấp dẫn được. Những chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến những người bình thường như chúng ta. Phương Huy nhún vai. Kể ra thì cũng đúng. Vạn Sĩ Khải cũng không bám tiếp chủ đề này nữa. Nhưng Tiết Trương này hình như cũng quá lo lắng rồi đấy. Tiếc rằng một sinh viên đột nhiên bị gọi đến cục điều tra mà không hồi hộp đến mức lắp bàn lắp bắp là đã giỏi lắm rồi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác có gì đó không đúng cho lắm. Đúng vậy, xét theo tần suất hai người tiếp xúc trong vòng nửa năm gần đây, thì tình cảm giữa cậu ta và Khương Hiểu Ninh không cuồng nhiệt như lời khai lắm. Trái lại là Khương Hiểu Ninh không hề tham gia hội sinh viên mà bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa sau mỗi giờ học, giống như là đang cố tình né tránh cậu ta vậy. Còn nữa, Vạn Sĩ Khải đặt một trang trong sổ tay ra nói, tôi đã điều tra rồi, mỗi lần Khương Hiểu Ninh trốn học đều đến nhà trọ của Tiết Trương qua đêm, sau đó ở lại vài ngày. Qua đêm trốn học? Phương Huy suy nghĩ một chút, không phải là bạo lực gia à? À, không phải gia đình, còn chưa kết hôn mà. Không có hành vi bạo lực đâu. Vạn Sĩ Khải hiểu Phương Huy đang nói gì, trên người Khương Hiểu Ninh không có vết thương như thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Phương Huy, chỉ tiếc là anh ta không kịp bắt lấy. Sau một ngày bôn ba điều tra, đội điều tra đặc biệt và cảnh sát tham gia điều tra của khu liên trước cùng nhau tụ tập trong phòng họp. Thiết bị trong phòng họp của cục khu liên trước không cao cấp được như ở cục điều tra Trường An, chỉ là một gian phòng bình thường có hai tấm bảng đen và mấy chồng bàn ghế, đến điều hòa còn chưa lắp, huống gì là máy sưởi. Tháng 11 ở Vị Nam rất lạnh, cửa sổ văn phòng đóng chặt nhưng gió lạnh vẫn len qua khe hở để tràn vào phòng, khiến mọi người trong phòng không ai nói nổi nữa, chỉ có tiếng chà tay và run chân. Lan Cầm bị lạnh hắt xì một cái, kéo cổ áo khoác lên cao rồi chôn chặt mình vào trong đó, sau đó mới tiếp tục nói câu mà vừa nãy bị cơn hắt hơi cắt ngang. Bên an ninh mạng đã tiến hành điều tra lịch sử sử dụng internet của 5 người Khương Hiểu Ninh và so sánh, lọc ra được vài diễn đàn, phần mềm, website và họ đã đều dùng. Anh mở tài liệu trong tay ra, Dựa vào kết quả có thể suy đoán, lần đầu họ quen biết nhau là ở một diễn đàn nặc danh. Nhưng vì 3 năm trước diễn đàn này bị chỉnh đốn và cải cách nên có rất nhiều chủ đề đã bị khóa và xóa đi, tài khoản đăng ký cũng phải đổi thành tên thật. Vì thế họ rời địa bàn từ diễn đàn sang Supernode. Nội dung cụ thể của diễn đàn này hiện không điều tra được nữa, còn bên Supernode cũng không có cách nào khôi phục lại được file ghi chép của 5 người này. Nhưng từ thông tin người dùng trên diễn đàn và Supernode, chúng ta có thể xác định được 23 người khác có cùng cảnh ngộ và tố cầu như 5 người Khương Hiểu Ninh và Dư Uyển. 23 người này đều đến từ các thành phố khác nhau, hiện tại đã liên hệ với cục điều tra tương ứng để yêu cầu hỗ trợ điều tra rồi. Chú thích, tố cầu, ý chỉ yêu cầu của người yếu thế hơn trong một mối quan hệ nào đó. Hết chú thích. Nếu tôi nhớ không lầm, Mao Lệ nói, 23 người đó, 5 người Khương Hiểu Linh và Dư Uyển tuy rằng khác nhau về giới tính và nghề nghiệp, nhưng tuổi đều trong khoảng từ 15 đến 35 đúng không? Chẳng lẽ đây là cảnh ngộ và tố cầu chung của bọn họ ư? Chuyện này khó nói lắm. Vạn Sĩ Khải phản bác lại. Suy cho cùng, thì cảnh ngộ và tố cầu chung này cũng chỉ là suy đoán của chúng ta dựa vào một bộ phim thôi, không có chứng cứ thực tế nào hết. Đừng nói là 23 người kia, chỉ riêng 6 người hiện tại tôi đã không thấy được điểm chung nào rồi. 8 cột sinh hoạt không trùng nhau một cột nào hết. Nói không chừng đây chỉ đơn giản là một nhóm người chán đời, muốn tự sát nhưng không đủ dũng khí nên phải tụ lại với nhau thôi. Cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ đâu. Phương Quý lắc đầu nói, từ lúc bắt đầu điều tra ra nhóm người này đến bây giờ thì quan hệ xã hội của những người tự sát đều có chút bất đồng, có vẻ như có một chút thắt nào đó. Vạn Sĩ Khải vẫn giữ vững quan điểm phản đối. Nút thắt gì đó, nếu nói theo tư duy của người muốn tự sát thì phần lớn đều là chuyện cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Chú thích, cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà là một câu ngụ ngôn của Ả Rập, ý nghĩa là sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ. Hết chú thích. Sức khỏe, sự nghiệp, người thân, tiền tài bị tổn thương các thứ. Đây là điểm bất đồng sao? Mao Lệ lại nói. Vạn Sĩ Khải đáp. Là sao? Sức khỏe, sự nghiệp, người thân, tiền tài bị tổn thương tạo thành nút thắt đều là những chuyện cảnh sát chúng ta có thể điều tra ra được rõ ràng từ gốc đến ngọn. Mao Lệ đáp. Nhưng nút thắt của 6 người Khương Hiểu Ninh và Dư Uyển chỉ có thời gian rõ ràng, còn sự việc đã xảy ra thì vô cùng mơ hồ đấy. Đúng, đúng, đúng. Ý của tôi chính là như thế. Phương Huy đồng ý nói. Nhưng Khương Hiểu Ninh sau khi đi du lịch về đã có thay đổi trong hành vi. Nhưng chúng ta không thể điều tra được cặn kẽ nguyên nhân tạo thành sự thay đổi đó. Mà bản thân của cô ta cũng giữ nguyên nhân đó kín như bưng. Tương tự như thế, thay đổi của Tiêu Vũ Tịch cũng xuất hiện lúc cô ta học năm thứ hai. Rõ ràng là từ lúc đó cô ta đã giảm đáng kể quan hệ xã hội của mình, bắt đầu vòng quanh giữa ba điểm là phòng thí nghiệm, ký túc xá và nhà ăn. Sự kiêu ngạo lúc đầu không còn nữa mà bắt đầu tốt tính, tùy ý bị sai bảo, dần dần rơi xuống đáy của chuỗi sinh tồn. Nhưng từ trước đến giờ, chúng ta vẫn không biết chuyện gì đã khiến cô ta trở nên như thế. Theo lời khai của giảng viên và bạn học, thì cô ta không gặp khó khăn gì trong việc học tập vào lúc đó cả, trong sinh hoạt thường ngày cũng vậy. Xà Trử thì không cần nói tới, chỉ biết rằng anh ta bắt đầu thay đổi vào giữa năm ngoái, mà cái gọi là thay đổi cũng chỉ là cha mẹ sống cùng phát hiện anh ta trở nên ít nói hơn, bắt đầu thích sạch sẽ, bắt đầu thích sống ảo trên Internet. Và thời điểm đó sự nghiệp của anh ta đang trong giai đoạn thăng hoa, không đầu tư cổ phiếu, không đánh bạc, không yêu đương, không trong nhà, không có ai gặp chuyện không may cả, hoàn toàn không tìm ra được nguyên nhân phát sinh thay đổi. Nốt thắt của Dư Uyển là vào tháng 6 của 2 năm trước, cô ta đột nhiên hủy bỏ toàn bộ livestream, mai danh ẩn tích trên Internet tròn 3 tháng. Nhưng theo kết quả điều tra, thì tháng 6 đó, xung quanh cô ta không xảy ra chuyện gì kỳ lạ hết, trên Internet cũng không có gì xấu. Trong 3 tháng cắt mạng đó cũng chỉ làm đi làm bình thường thôi. Còn Nghiêm Nguyên và Đường Tư Tiệp thì cũng ngược lại, không có thay đổi gì rõ ràng, nhưng động cơ thì đã rất rành mạch. Một người thì đã thất bại trong sự nghiệp, một người thì đã cha bị bệnh. Nhưng tôi có cảm giác động lực thật sự khiến họ tham gia diễn đàn Supernode để rồi cuối cùng tự sát như thế lại là chuyện khác. Có lẽ cũng giống như những người khác, rất khó để lại dấu vết trong sinh hoạt thường ngày, hoặc là chính họ cũng vô thức che giấu đi. vì thế cảnh sát không thể dễ dàng tra ra được. Ví dụ như là quy tắc ngầm và vay nặng lãi chẳng hạn. Vạn Sĩ Khải xoa xoa tay đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo cánh cửa đã bị bung ra để gió thổi vào nhẹ hơn một chút. Nghe suy đoán của Vạn Sĩ Khải, Phương Huy khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, không nói thêm gì. Thay vào đó là Lan Khâm nói, đã thăm dò qua công ty quản lý của Nghiêm Nguyên rồi, tất cả đều sạch sẽ hết. Đội điều tra kinh tế cũng đã viện cớ để tiến hành điều tra công ty này. Trước mắt không phát hiện ra giao dịch gì bất thường hết. Có thể bên cạnh ba chữ nguyên tắc ngầm này, còn có những thế lực lớn nhỏ khác nữa. Tổng hợp tất cả các video giám sát và lời khai bất quá cũng chỉ là tiếp triệu. Sau đó có phát sinh chuyện gì không thì không tìm ra được. Còn việc Đường Tư Tiếp vay nặng lãi thì đáng tiếc đều được lách luật. Trước mắt không có cơ sở nào hết. Phương Uy cúi đầu trầm ngâm, Mao Lệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, bà chủ cửa tiệm tạp hóa kia thì sao? Lãng Duyệt có hỏi ra được gì không? Tại sao cô ta lại biết Tiêu Vũ Tịch? Cô ta đã cùng Tiêu Vũ Tịch chuyện gì? Quan hệ của cô ta với Phạm Sương là như thế nào? Lan Khâm đang định trả lời thì điện thoại báo cáo của Tiêu Lãng Duyệt đúng lúc gọi đến. Đội trưởng Lan, tội ác họ âm thầm lên án đã được làm rõ rồi, là bóc lột tình dục. Tạp hóa Mỹ Giai. Sau khi tiễn hai cảnh sát là Tiêu Lãng Duyệt và Phùng Dịch Hoàng về, Lâm Dụ thở phào một hơi rồi ngã ra ghế, uống một hơi cạn sạch một ly nước. Cô ta nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, màn hình vẫn hiển thị nhật ký điện thoại. Mục thứ ba trong đó là một số điện thoại lạ được gọi vào tối qua. Cũng chính là cuộc điện thoại này đã đẩy cô ta vào tình thế tuyệt vọng, khiến cô ta phải nói hết những chuyện đó với cảnh sát. Người đó gọi vào tối hôm qua, lúc cô ta vừa đỗ Lâm Ba Nam ngủ xong. Lúc đầu khi nhìn thấy dãy số lạ này, cô ta không có ý nhận điện thoại. Nhưng Lâm Ba Nam bị tiếng chuông điện thoại làm cho mơ màng tỉnh dậy. Hai cô ta sốt ruột phải bấm nút nhận máy. Rơi vào đường cùng, cô ta đành phải hôn trán con trai rồi đi ra cửa nghe. Xin chào. Lâm Dụ đúng không? Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ rất êm tai, dịu dàng trong trẻo, rất giống với giọng nói của diễn viên lồng tiếng trong anime mà vô số fan cuồng si mê. Nhưng giọng nói này khiến Lâm Dụ trở nên hoảng hốt, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều lạnh toát. Không phải vì bất kỳ thứ gì, mà là vì người này đang nói với giọng chuẩn hoàng gia. Hoàng thất sao? Tay Lâm Dụ vô thức run rẩy kịch liệt, trong miệng không phát ra tiếng nói gì nữa. Người ở đầu dây bên kia dường như không quan tâm đến sự thất lễ của Lâm Dụ, rất phối hợp nói tiếp. Thật ra thì nếu có thể, tôi muốn đến gặp trực tiếp để xem cô trông như thế nào hơn là phải nói qua điện thoại như thế này. Nếu lúc nãy vừa nghe thấy giọng hoàng gia, Lâm Dụ còn có thể tự lừa mình, đây là trò đùa dai của ai đó, thì ngay lúc nghe câu nói này, phòng tuyến tâm lý của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Xong rồi, tất cả xong cả rồi, chuyện đến đến rốt cuộc cũng đã đến. Chân cô ta mềm nhũn, không kìm được phải dựa vào tường, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập. Nếu cô đã không lên tiếng, thì chắc tôi cũng không cần tự giới thiệu rồi đúng không? Giọng nói kia dường như có chút nghiền ngẫm, như một con báo đang trêu đùa với con mồi của mình, dù nói không cần nhưng vẫn báo danh tính ra. Họ Lý, tự, tự. Tai của Lâm Dụ ù ù, hoàn toàn không nghe được đằng sau chữ tự của đối phương là cái gì, hoặc là người đó căn bản là không nói gì hết. Nhưng chuyện này không quan trọng, lúc cô tự giới thiệu đã dùng tự chứ không phải là tên, chuyện này đã nói lên tất cả rồi. Về chuyện lần này tôi tìm cô làm gì thì có lẽ trong lòng cô đã hiểu rõ rồi, có đúng không? Không. Lâm Dụ cô rít ra mấy chữ từ kẽ răng. Tôi không biết. Không biết. Bên kia bắt chước lại giọng điệu của Lâm Dụ như vẹt, lần nữa lại lặp lại hai chữ đó. Dường như Lâm Dụ đã nghe tiếng cười khẽ của người đó sau hai chữ này. Không biết có phải ảo giác không, mà cô ta lại cảm thấy dường như đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ lại, thì dù sao người này cũng phải thường xuyên tham gia họp báo lớn nhỏ của Hoàng Thất. Cô ta đã từng nghe qua cũng không có gì lạ lạ. Tôi chỉ nhắc nhở cô một chút thôi. Sự vui vẻ giữa những câu nói đã biến mất, thay vào đó là tia lạnh lùng dường như có thể xuyên qua đường dây điện thoại để quấn lấy Lâm Dụ. Họ của Lệnh Lang là Lâm hay là Cao đây? Đùng, một chữ Cao đã rút đi toàn bộ sức lực trong người cô ta, khiến cô ta đang dựa vào tường phải trượt xuống, ngã xuống đất. Xong rồi, biết rồi, họ đã biết hết rồi. Cho dù người đó có hứa hẹn đến thế nào, thì Lâm Dụ cũng biết mình sớm muộn gì cũng có ngày thế này. Vì vậy cô ta luôn tự diễn tập trong đầu, nghĩ cách thoát thân. Nhưng khi ngày này đã đến, thì cô ta lại cảm thấy bất lực, cảm giác mọi lý luận suông trước kia của mình đều là trò khôn vặt. Trong tiếng cười khẽ của đối phương đã sớm trở nên vô nghĩa rồi. Vì thế cô ta từ bỏ việc giãy giụa. Từ trước đến giờ, cô ta vẫn luôn như thế, dễ dàng từ bỏ, dễ dàng thỏa hiệp, không có nguyên tắc, không cố chấp, nếu không lúc đầu sẽ không. Tôi... Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm hại đến bá nam của tôi. Thằng bé nó vô tội, nó không biết gì hết. Thằng bé vô tội ư? Người bên kia lại cười. Lần này là một tiếng cười khiến người ta sờn hết cả gai ốc. Thằng bé là vô tội. Đây có lẽ là trò đùa hài hước nhất mà Lý Trạch Vân từng nghe trong đời. Một trò đùa đã bủa vây cả cuộc đời của cô. Có lẽ vì để phối hợp với không khí đùa giỡn này, hiếm khi cô buông hai chữ lễ nghi xuống, ngồi trên ghế bắt chéo chân. Cô chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải, sau đó dùng đầu ngón tay chạm vào vết sẹo lồi trên cổ của mình. Được rồi, cô mở miệng, vậy cứ xem như cô nói đi, thằng bé là vô tội, tôi sẽ không đụng tới nó. Lâm Dụ ở đầu dây bên kia không lên tiếng, trong điện thoại chỉ truyền đến từng đợt thở dốc khe khẽ, giống như một con thỏ trắng nằm dưới nanh vuốt của con báo. Dù móng vuốt đã thả lỏng ra, nhưng nó cũng chẳng dám nhúc nhích nữa. Sao vậy, không tin à? Không, không phải. Giọng nói của Lâm Dụ run lên. Yên tâm đi, tôi không có tí hứng thú nào với lệnh lang cả. Vết sẹo trên cổ có hơi ngứa. Lý Trạch Vân vô thức gãi lên. Người tôi có hứng thú, từ đầu đến giờ chỉ có cha của lệnh lang mà thôi. Nói về tình huống hai người quen nhau như thế nào đi. Tôi... Đừng nghĩ đến chuyện nói dối nha. Lý Trạch Vân cố ý cắt lời cô ta. Cô nên hiểu là tôi sớm đã biết hết rồi. Chỉ là muốn nghe chi tiết từ chính miệng cô mà thôi. Tôi... Giọng của Lâm Dụ bắt đầu hơi nức nở. Lúc tôi đang làm thực tập sinh của giải trí đạt hỏa thì gặp được anh ấy. Lúc đó công ty sẽ... thường đưa chúng tôi đến những buổi tiệc xã giao, uống say xong. Nếu như được để ý thì tối sẽ phải về nhà với khách. Nếu biểu hiện tốt thì lần sau có thể tham gia được những buổi tiệc cao cấp hơn. Càng cao cấp thì càng có khả năng được bao nuôi. Sau đó sự nghiệp cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn nếu biểu hiện không tốt thì chỉ có thể xuống cấp thấp nhất, ngày qua ngày bị chơi, bị quay video, sau đó bị uy hiếp bằng những thứ đó, mãi mãi không cách nào thoát ra được. Đó là quy luật bất thành văn trong giới, muốn lăn lộn thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Cảnh sát cũng không thể xen vào được, vì người càng lộ mặt nhiều thì địa vị lại càng cao. Sau này tôi mới biết được đây là một nền tảng, hình như tên là Paradis. Video của cấp thấp nhất sẽ bị tự động xóa bỏ sau 10 giây, cấp cao nhất thì sẽ tiếp rượu đi khách sạn. Ngoài những người trong phòng này còn có rất nhiều người bên ngoài. Tôi lăn lộn lên tới cấp cao cấp thì gặp được anh ta. Anh ta đã chọn tôi, sau lần đó thì đều chọn tôi cả, thậm chí còn cố ý bảo công ty đưa tôi đến chỗ của anh ta. Bọn họ đều nói tôi không phải là người duy nhất của anh ta, nhưng lại là người đặc biệt nhất từ trước đến nay. Dường như anh ta thật sự yêu đương với tôi, tuy rằng chúng tôi chênh lệch tới mười mấy tuổi. Anh ta một mực che giấu thân phận của mình. Bình thường tôi cũng không hay xem tin tức, vì thế cũng không biết gì, chỉ nghĩ anh ta là tổng giám đốc của công ty nào đó. Thậm chí còn không biết anh ta đã kết hôn hay chưa. Anh ta chưa từng đeo nhẫn cưới, cũng chưa từng kể về gia đình. Thời gian đến tìm tôi lại căn bản không giống như người đã có vợ. Làm sao tôi biết được anh ta là... Sao tôi có thể muốn cưới anh ta được chứ? Đến lúc tôi biết được thân phận thật sự của anh ấy thì tôi đã không còn cách nào kiềm chế được nữa rồi. Nếu anh ta chỉ giống như những người lúc trước, tùy tiện vui đùa một chút thôi, thì tôi còn có thể... Lúc đầu tôi chỉ thuận miệng nói một câu rằng mình hối hận khi đã vào ngành giải trí này thôi. So với trở thành minh tinh nổi tiếng thì có lẽ mở một cửa hàng nhỏ yên ổn sẽ thực tế hơn. Lúc đó tôi chỉ nói vậy thôi, vì tôi biết rõ bản thân mình sẽ không còn sạch sẽ gì rồi. Trước khi quen anh ta đã dính dáng với nhiều người như thế. Điểm yếu, tài liệu đen, một đống video vẫn còn nguyên đó, còn có hợp đồng với giải trí đạt hỏa nữa. Căn bản không có khả năng dứt ra được, chỉ có thể chờ đến một ngày công ty vắt kiệt giá trị của tôi thì mới thật sự có thể chấm dứt được. Nhưng sao tôi biết được thân phận của anh ta là như thế? Thậm chí anh ta còn là người sáng lập ra Paradis. Những chuyện đó anh ta căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại sẽ giải quyết xong hết thảy. Xóa hết những video lộn xộn kia, bảo những kẻ mặt người dạ thú đó câm miệng, chấm dứt hợp đồng giúp tôi, còn mở cửa hàng nữa. Tôi còn có con của anh ta. Tôi biết đây chỉ là di tâm vọng tưởng của chính mình. Tôi biết là mình tham lam, mình ti tiện, nhưng mà tôi vẫn nghiêm túc xem mọi chuyện là thật. Thật sự nghĩ rằng nếu có con thì chúng tôi sẽ trở thành một gia đình nhỏ nhỏ đúng nghĩa. Nhưng giờ nghĩ lại thì làm sao có thể được chứ? Từ đầu đến cuối, ngay cả tên thật của anh ta là gì cũng không cho tôi biết. Anh ta giúp Bá Nam làm hộ khẩu cũng dùng họ của tôi. Mỗi lần tới thăm Bá Nam, anh ta cũng chỉ bảo nó gọi mình là chú. Sau đó thậm chí chỉ đưa tiền chứ không đến nữa. Lúc đó tôi nên biết mình rốt cuộc cũng chỉ là một thứ không thể để lộ ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn tự dối lòng mình, khiến mình càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy này, khiến con đường không có cha chăm sóc của Bá Nam càng ngày càng dài thêm nữa. Thậm chí người phát hiện ra thân phận thật của anh ta cũng là Bá Nam chứ không phải là tôi. Có một chương trình giáo dục mời anh ta đến làm khách mời. Đúng lúc Bá Nam nhìn thấy nên đột nhiên chỉ vào màn hình, nói hóa ra chú này là phò mã. Trong khoảnh khắc đó tôi đã biết mọi chuyện chấm dứt thật rồi. Nói đến đây, sự run rẩy trong giọng nói của Lâm Dụ lại biến mất, như thể những thứ đè nén trong lòng đã bị bỏ hết đi, khiến cô ta cảm thấy được giải thoát. Ngày bị cô ta tìm ra sớm muộn gì cũng sẽ đến, thậm chí tôi còn hơi chờ mong ngày này. Đúng rồi, dù sao anh ta cũng là người sáng lập ra Paradis kia. Nếu đã cùng với bọn họ, với đám mặt dạ thú kia, thì anh ta làm sao thật lòng được chứ? Tôi biết là mình sai rồi. Giọng điệu của cô ta càng thản nhiên hơn. Các người muốn bắt tôi thì tôi cũng không chút oán thán. Nhưng còn Bá Nam vẫn còn nhỏ, nó không biết gì cả. Cầu xin các người hãy buông tha cho nó đi. Người có lỗi là tôi, thằng bé là vô tội, làm ơn. Bắt cô sao? Lý Trạch Phân mở miệng, không biết có phải vì đêm đã khuya không, mà sâu trong giọng nói của cô có hơi mệt mỏi. Sao tôi lại phải bắt cô? Tôi đã nói rồi, người tôi có hứng thú từ đầu đến cuối chỉ có một mình Cao Kiện mà thôi. Cô nhào mắt, đồng tử màu lam dưới ánh đèn trong đêm tối lộ ra nét mịt mờ, khiến người ta cảm giác ánh mắt đó rất vô hồn. Tôi chỉ muốn đưa hắn ta đến nơi mà hắn nên đến thôi. Giọng điệu bay bổng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Vậy tôi... Cô ấy hả? Cô có thể lựa chọn. Lý Trạch Phân hơi dừng một chút để Lâm Dụ suy nghĩ. Con trai và người tình, chọn một thôi. Tôi hiểu rồi. Có thật là hiểu không? Đúng vậy. Lý Trạch Phân thả cái chân đang bắt chéo xuống. Có lẽ ngày mai sẽ có cảnh sát đến tìm cô đấy. Nếu đối mặt thế nào, nói chuyện gì, nói ra sao, tự mình quyết định đi. Tôi biết rồi. Mục đích của tôi chỉ có một. Nếu như mọi chuyện kết thúc mà mục đích không thành, Cao Kiện không đến được nơi hắn phải đến. Giọng nói của cô âm u trầm thấp, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài độ. Thì chỉ e là cô Lâm và Lệnh Lang. Cô cố tình bỏ dở câu nói, tùy ý để Lâm Dụ suy nghĩ. Vài giây sau, Lý Trạch Phân lại nói thêm, mong cô Lâm đừng để mình hồ đồ hay mềm lòng, cũng đừng cố gắng mật báo làm gì. Hẳn cô cũng hiểu tình hình hiện tại của mình rồi đấy. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Chỉ cần cô hứa sẽ bảo vệ Bá Nam, tôi sẽ nghe theo cô. Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, cô Lâm. Tôi rất mong chờ vào biểu hiện ngày mai của cô đấy. Lý Trạch Phân không đợi Lâm Dụ trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Ngày hôm sau, dưới sự phủ đầu của Lý Trạch Phân, Lâm Dụ đã chia nhỏ sự thật ra vài đoạn, sau đó kể một phần cho cảnh sát nghe. Tiêu Lãng Duyệt lại đem lời khai của Lâm Dụ gọi điện thoại cho Lan Khâm. Đội trưởng Lan, tội ác âm thầm lên án đó đã rõ ràng rồi, là bóc lột tình dục. Chú thích, bóc lột tình dục là việc ép buộc người khác bán dâm, làm đối tượng để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc làm nô lệ tình dục. Khái niệm này khác với lạm dụng tình dục. Hết chú thích. Lan Khâm đáp, đã xảy ra chuyện gì? Có một nền tảng bí mật trên Internet gọi là Paradis, trong đó cung cấp các video về bóc lột tình dục. Video sẽ tự động bị xóa sau 10 giây kể từ khi phát xong. Nền tảng này đã tính phí người dùng khác nhau dựa trên cấp bậc của video. Người dùng sẽ được thăng cấp theo mức độ tiêu dùng. Khi tăng đến một cấp nhất định thì có thể sẽ có quyền yêu cầu các dịch vụ người thật. Theo lời của Lâm Dụ thì các nạn nhân của Paradis không phân biệt giới tính, độ tuổi từ 10 đến 35, nhưng đa số đều là phụ nữ. Chính bản thân cô ta cũng là một nạn nhân, vì giải trí đạt hỏa vốn có quan hệ hợp tác với Paradis. Chúng thường xuyên đem thực tập sinh và nghệ sĩ dưới trướng để làm nhân viên cung cấp dịch vụ người thật. Lúc trước Phạm Sương tới tìm cô ta là vì hỏi chuyện về Paradis liên quan đến Uông Ca. Còn Tiêu Vũ Tịch thì từng là khách quen trong cửa tiệm của Lâm Dụ. Sau khi Lâm Dụ biết cô ta là nạn nhân của Paradis thì đã nghĩ cách giúp cô ta, nhưng không có hiệu quả gì mấy. Sau đó Tiêu Vũ Tịch không đến tiệm tạp hóa nữa, hai người cũng mất liên lạc với nhau. Chị e là vụ án này có liên quan đến nhiều thứ khác, không chừng ngoài bóc lột tình dục ra còn dính dáng đến thứ gì khác nữa, bao gồm cả cái chết của Phạm Sương và Uông Ca. Đến lúc đó chẳng phải còn nhiều chuyện đặc sắc đằng sau nữa sao? Tôi vốn tưởng rằng chuyện âm thầm lên án gì đó chỉ là nói xuồng thôi, không cần đúng là kéo theo sự kiện lớn như thế. Tuy giờ chỉ có lời khai của một mình Lâm Dụ cũng không nói rõ được gì, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không có lửa làm sao có khói được. Lan Khâm rơi vào trầm tư. Thành thật mà nói thì Lan Khâm không ngạc nhiên gì trước sự tồn tại của Paradis. Thậm chí từ lúc điều tra vụ án âm thầm lên án này, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón chờ những chuyện này rồi. Nhưng điều khiến anh cảm thấy không đúng, ngược lại là Lâm Dụ. Rõ ràng cách đây không lâu, lúc anh ta một mình đến gặp cô ta vẫn giữ kín miệng, thà khiến mọi người lầm tưởng về mối quan hệ giữa mình và Phạm Sương, cũng không chịu hé ra một chữ về Paradis. Vậy tại sao hôm nay, lúc Tiêu Lãng Duyệt và Phùng Dịch Hoàng đi, thì cô ta lại khai hết mọi chuyện cơ chứ? Lan Khâm không nghĩ hai người kia có kỹ thuật thẩm vấn gì đặc biệt. Vậy rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đây? Chuyện gì đã khiến cho cô ta đột ngột đổi ý như vậy? Không hề lo ngại người đứng sau nữa, là một thế lực còn mạnh hơn cả người đứng sau kia ư? Vậy cuối cùng, người đó là bạn hay là thù, thúc đẩy Lâm Dụ khai Paradis là có mục đích gì? Suy cho cùng thì Lâm Dụ có thực sự là nạn nhân của Paradis hay không, hay là cha của con cô ta? Cô ta lấy đâu cho một khoản tiền kếch xù để hủy bỏ hợp đồng với giải trí đạt hỏa chứ? Lan Khâm nghĩ có lẽ mình đã bỏ sót điểm gì đó rất quan trọng. Vốn tưởng rằng sau khi Lâm Dụ khai ra Paradis xong thì trong đường quốc sẽ có một trận sóng to gió lớn. Kết quả là đã gần một tuần trôi qua, dù là trên Internet hay nội bộ cục cảnh sát cũng đều sóng yên biển lặng. Thậm chí còn chưa đến một tuần mà vụ án của Khương Hiểu Ninh đã khép lại với kết án tự sát tập thể. Động cơ tự sát được quy về áp lực học tập, áp lực tài chính và áp lực sự nghiệp, trở thành một vụ án rủ nhau tự sát. Đừng nói là gióng trống khua chiêng để lập án điều tra Paradis, ngay cả những suy đoán thất thiệt trên mạng về sự tương đồng của vụ án tự sát tập thể này với bộ phim âm thầm lên án cũng đã bị thế lực nào đó xử lý sạch. Đây rõ ràng là chuyện tốt của bọn quản lý và khách quen của Paradis làm ra. Lúc đầu khi phát hiện ra chuyện này, Lý Trạch Phần suýt chút nữa đã cầm điện thoại bật cười thành tiếng, nhưng cô lập tức hiểu ra có gì đó không đúng lắm. Sau khi kết thúc vụ án tự sát tập thể, bọn người Lan Khâm vẫn không quay về cục mà lập tức lấy danh nghĩa nghiên cứu và đào tạo để chuyển đến cục điều tra Thiểm Châu. Không chỉ có họ, tất cả các ngành ở trung tâm giám định hình như là cũng có vài người đi đào tạo. Theo những lời đồng nghiệp nói chuyện phiếm trong nhà ăn thì có vẻ như ngoài Trường An ra, tất cả các cục điều tra ở thành phố lớn đều cử người đến đó. Theo lý mà nói thì kiểu đào tạo này phải tiến hành thông báo nội bộ để sàng lọc và chọn người trước 1-2 tháng. Nhưng Lý Trạch Phân chưa từng nghe nói đến chuyện này. Ngay cả những người được cử đi kia hình như cũng chỉ biết trước vài ngày. Tình huống này thì nói đi đào tạo chẳng bằng là nói cục nhà nước đang bí mật thành lập một đội nào đó mới trắng trợn tập hợp và ban ngành cấp dưới như thế. Cảnh sát bí mật thành lập một đội vào lúc này, Lý Trạch Phân cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó. Hóa ra sự bình tĩnh trước đó không phải là thật, mà là điềm báo cho sóng to gió lớn sắp đến. Bất kể là khép lại vụ án tự sát tập thể kia hay khống chế dư luận, cũng đều là cảnh sát bố cố tình lùi lại một bước. Nhân lúc đối phương đang khinh địch thì chưa binh mãi mã lên kế hoạch để bất ngờ tấn công Paradis. Mà người nghĩ ra được cách ấy lấy lùi làm tiến như vậy, có dũng cảm, quyết đoán và bối cảnh để thật sự điều tra những kẻ đứng sau kia, lại còn chỉ đạo ở cục điều tra Thiểm Châu. Lý Trạch Phân cũng đã đại khái biết được người lãnh đạo lần này là ai rồi. Nói thật ra thì cô hơi ngạc nhiên vì chuyện này. Trước giờ cô chưa từng trông chờ vào cảnh sát, những người sử dụng pháp luật làm vũ khí,